Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1087, Cầu Xá Luân, 1, góc truyện audio.com, ầm ầm, kiếm khí xông tới, ánh kiếm bị chấn động đến mức bắn về phía bốn phương tám hướng, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung xoay tròn, khí tức cấp 9 cùng kiếm trận oai, hầu như hủy diệt tất cả. Hống, đột nhiên ở trung tâm kiếm đồ kia nổ tung, một đạo kinh thiên nộ hống vang vọng, xông thẳng Cửu Tiêu. Phòng ngự pháp bàn trong nháy mắt mở ra tầng thứ tư, chỉ có vũ đế chiến đấu mới xuất hiện. Người bốn phía đồng thời kinh hãi, không chỉ có phòng ngự của pháp bàn biến hóa, hơn nữa một tiếng kinh thiên nộ hống rung động lòng người kia, phảng phất mang theo long uy khuếch tán, ở trong tim của mỗi người vang vọng, khiến người ta sản sinh ra một luồng chấn động từ đáy lòng, những vũ giả tu vi yếu kém liền ngã xuống tại chỗ, nằm sấp trên mặt đất run rẩy không ngớt. Ầm ầm, hai tiếng binh khí bắn lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm của Lý Vân Tiêu bị chấn động trở về, hắn hoảng hốt hai tay vội vàng bấm quyết khống chế, lại phát hiện lực phản chấn quá mạnh, song kiếm hướng hắn đâm thẳng đến, thân thể xoay một cái triển khai thuấn di biến mất ở tại chỗ, cặp kiếm kia chanh một tiếng cắm ở trên pháp bàn, tiếng rung không ngớt. Một cái bóng màu đen trực tiếp từ trên pháp bàn bay lên trời, cả người tường tử đã biến hóa long trời lở đất, quanh thân bao phủ ở trong một lớp vảy màu đen, cả người triệt để yêu hóa, trên trán sinh ra song giác màu đen, khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu ở phía dưới, La Hậu thần thương trong tay cũng phát ra sức mạnh mạnh mẽ, muốn đáp xuống. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này triệt để choáng váng, lại không nói giờ khắc này tường tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, sức mạnh trên người hắn đã không thua gì vũ đế oai, thế thì còn đánh như thế nào? Ngay khi tường tử giống to muốn lao xuống, một thanh âm nhàn nhạt ở trên không trung vang lên nói. Người kích động bỏ qua ước định của chúng ta ở sau đầu, nếu như hỏng đại sự cũng đừng hy vọng đạt được vật kia. Bất quá, may là đã hoàn thành chuẩn bị. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến, so với muốn đối mặt tường tử càng thêm khó coi, bởi vì chủ nhân của thanh âm này hắn đã nghe ra là ai. Không khí một trận lay động, dần dần hiện ra mấy bóng người, trường y rộng lớn ở trong gió phần phật cổ động, lẳng lặng lâm lập trời cao. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, quả nhiên là thương hồi lâu không gặp, còn có mấy tên yêu tộc đường kiếp lúc trước rời đi cũng bỗng nhiên ở trong hàng ngũ, còn có tên tứ cực môn trừ trưởng lão cùng bốn tên vũ đế tùy tùng đường kiếp, tổng cộng 11 người, trên người mỗi người đều lộ ra khí tức cường đại. Trong mắt tường tử hiện ra một tia cuồng nhiệt, khà khà cười nói. Vật kia có thể trước tiên cho ta hay không? Thương khẽ mỉm cười nói. Ta xưa nay đều là người thủ tín, hy vọng ngươi cũng có thể thủ tín, sau khi chuyện thành công tự nhiên sẽ cho ngươi. Tường tử hừ nói, ngươi không sợ thực lực ta không đủ chấn giữ không được những người này, cuối cùng hỏng đại sự của ngươi. Thương cười nói, tương truyền chân long hậu duệ, chỉ cần có thể tập hợp đủ 9 long thân bí bảo, liền có thể huyết mạch phản tổ, lực lượng chân long trở về thể thân, thành tựu thập phương chân linh. Ngươi bây giờ có được long lân, long giác chuôi La Hậu thương trong tay kia ta không nhìn lầm, hẳn là dùng xương sống chân long luyện chế thành. Tam bảo tại người thêm, góc truyện audio.com. Vào huyết mạch nghịch thiên của ngươi, đủ để trong thời gian ngắn kinh sợ mọi người. Tường tử hơi thay đổi sắc mặt, tay nắm thương không khỏi căng thẳng, chuôi La Hậu thương này nguyên bản chính là bí mật to lớn nhất của hắn, coi như là vừa nãy thời điểm đối địch Lý Vân Tiêu cũng không có giải phong, không nghĩ tới lại bị đối phương nhìn thấu, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Hy vọng như thế, liền theo ngươi nói, ta chỉ giúp ngươi một nén nhang thời gian, ta cũng chỉ có thể giúp đến trình độ này, một nén nhang sau, bất luận kết quả làm sao, Long Bảo nhất định phải cho ta. Thương khẽ cười nói, tất nhiên, phía dưới người thương minh từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ vì sao, hảo hảo vũ quyết đánh tới một nửa làm sao thêm ra nhiều người như vậy, hơn nữa từng cái khí tức cực kỳ cường đại, nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ tiết lộ ra mùi vị âm mưu. Thôi bác cao mày quát lên, tường tử chuyện gì thế này, vũ quyết còn muốn so hay không? Là anh cùng đường tâm cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết bọn người đường kiếp muốn giở trò quỷ gì, hơn nữa như vậy xem ra tường tử này dĩ nhiên cùng những yêu tộc kia là một nhóm. Mẫn Thành Tương cũng choáng váng, cao giọng nói, tường tử, ngươi đây là, được rồi, khuôn mặt tường tử lộ ra lạnh lùng, châm chọc nói. Ngươi cho rằng ta là vì một ít vật liệu cấp 9 liền đến thương hội các ngươi làm đệ tử sao? Tiết bất quá là vì tiêu chuẩn thuật vũ song quyết mà thôi, hiện tại đã không cần. Tất cả mọi người đều choáng váng, không hiểu hắn nói không cần là có ý gì. Giờ khắc này thương nhẹ nhàng vung tay lên, vũ, lê, dực phù bốn tên đại yêu đột nhiên hóa thành một ánh hào quang hướng bốn phương hướng tản ra, rất nhanh từ bốn góc của Tống Nguyệt Dương thành truyền đến tiếng nổ vang to lớn. Thôi bác sầm mặt lại cả giận nói, từ đâu tới yêu nhân, dám phá hoại thương minh song quyết đáng chết cốt cho ta. hắn kinh nộ Lâm Không vỗ tới một chưởng, toàn bộ bầu trời chấn động, một đạo trường ảnh hiện lên ở bầu trời Tống Nguyệt Dương Thành, đột nhiên đánh về đám người thương. Đường Kiếp bỗng nhiên nói, trừ trưởng lão, thôi bác một trưởng oai tuyệt không phải là bọn họ có thể đón đỡ được, nơi đây tu vi cao nhất là trừ trưởng lão rồi, tuy rằng không địch lại thôi bác nhưng mà không kém bao nhiêu, hắn không nói hai lời, cao giọng hét một tiếng, liền hiện lên một đạo quyền ảnh, bỗng nhiên ép về trường phong kia. Hai cỗ sức mạnh bá đạo ở trên không trung chấn tan ra, dẫn tới phong vân biến sắc, bầu trời hôn ám. Thôi bác cả kinh, nếu như hai người ở đây đánh nhau như vậy, sợ là toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành sẽ bị muốn hủy hoại trong một ngày, hắn vội vàng ngừng tay, phẫn nộ quát. Đường Kiếp, các ngươi đây là muốn làm gì? Phá hoại thuật vũ song quyết, ngươi có biết là tội gì không? Đường Kiếp không để ý tới thôi bác gầm lên, mà là hướng Tường Tử nói. Còn không mau mau động thủ, chờ bọn hắn tức giận ai có thể ngăn được? Tường Tử khà khà nở nụ cười, khí tức trên người bắt đầu trở nên sát khí rất nặng, song giác trên trán như măng chậm rãi bốc lên, theo sừng rồng dần dần hiện lên, hình bóng long từ lúc trước lần thứ hai nổi lên, long uy bộc phát ra, mọi người trên bầu trời đều biến sắc, khổ sở chống lại loại long uy kia. Lần này người thương minh cũng hết mức kinh hãi, lúc trước có. Góc truyện audio.com Thiên Cương Pháp Lang bàn ngăn cách bọn họ đã cảm thấy long uy này khó có thể chống đối, giờ khắc này càng là từng cái trong lòng chấn động mạnh, long uy kia mạnh càng sâu hơn trước, đồng thời nội tâm kinh hãi không ngớt, vừa nãy Lý Vân Tiêu chính là cùng quái vật như vậy chiến đấu sao? Cách chương